Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối qua, trong lúc độc tố phát tác, môi bị đổi màu nhanh chóng. Đây là dấu hiệu của độc tố thần kinh số 8 chưa phát tán hoàn toàn. Lập Hộ là tiến sĩ y khoa, có nghiên cứu về phương diện này nên anh ta có thể đưa ra đáp án ngay lập tức. Tuấn Kỳ tung một nắm đấm vào không khí. Anh ta biết loại độc tố này chỉ là chưa bao giờ bắt gặp chứng bệnh khi độc tố chưa phát tác hoàn toàn. Bây giờ nghe thấy Lập Hộ nói như vậy, anh ta cảm thấy nổi cả da gà. Độc tố thần kinh số 8, ghê gớm hơn cả nọc độc của loài rắn gấp nhiều lần. Nó từ bên ngoài tấn công thẳng vào thần kinh trung ương, khiến con người tử vong trong giây lát. Hiện tại, chỉ có các cường quốc mới chế tạo loại độc tố này. Nếu bầy rắn bị biến dị, do nguyên liệu thí nghiệm còn lưu lại ở hòn đảo này thì là vô cùng nguy hiểm. Bắn chỉ thiên. Tề Mặc trước đó cũng không dám khẳng định, chỉ là khả năng quan sát nhạy bén giúp hắn đoán ra vấn đề. Sau khi đối chiếu với bản đồ hàng hải, hắn đã có thể xác định hòn đảo này chính là một khu vực cấm địa. Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn chưa biết điều gì đó nên có thể dễ dàng xảy ra chuyện. Lập Hộ lập tức giơ súng bắn một phát dài, một phát ngắn. Đây là tín hiệu khẩn cấp của Tề gia. Ly Tâm đang ủ ngon lành thì bị ba tiếng súng làm cho giật mình tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Cô ngồi dậy túm tay của Tề Mặc hỏi gấp gáp. Tề Mặc quay người ôm Ly Tâm vào lòng rồi cất lời. Em cứ ngủ đi. Chuyện này nói cho Ly Tâm biết cũng là vô tác dụng, dù sao cô luôn ở bên cạnh hắn, cũng không cần thiết bắt cô phải lo lắng và hoảng sợ. Tề Mặc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn cất giọng trầm trầm. Thứ này có thể liên lạc với bên ngoài không? Hắn vừa nói vừa sờ lên chiếc hoa tai đeo ở bên tai. Tuấn Kỳ đang đứng đối diện với hai người, anh ta thấy Tề Mặc vén tóc lên, để lộ ra chiếc hoa tai giống hệt Ly Tâm. Tuấn Kỳ nghiêng đầu, thấy bên tai Ly Tâm còn có một chiếc, ánh mắt của anh ta hơi tối lại. Ly Tâm tuy thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Nghe Tề Mặc hỏi như vậy, cô mơ mơ màng màng rồi lắc đầu. Không được, hai chiếc hoa tai này dùng để liên lạc với nhau. Còn với tín hiệu ở bên ngoài thì không thể bắt được ở cự ly xa. Hai chiếc hoa tai dù cách xa đến mấy vẫn có thể liên lạc với nhau. Còn với tín hiệu ở bên ngoài thì cũng vẫn bắt được, tùy với điều kiện là ở khoảng cách gần, nơi phát ra nhiều tín hiệu. Trên hoàng đảo này thì chịu chết. Tối ngày hôm qua Ly Tâm đã thử, nhưng không bắt được một chút tín hiệu nào. Tề Mặc hơi nhíu mày, hắn không hỏi thêm mà đặt Ly Tâm ngồi vào lòng hắn. Ly Tâm nhắm mắt tựa vào người của Tề Mặc, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Hai ngày nay cô mệt nhọc quá độ nên cần có thời gian để mà nghỉ ngơi. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm ngủ ngon lành trong lòng Tề Mặc, án giấc đến nỗi trời đất đảo lộn cũng không ảnh hưởng tới cô. Trong khi đó người của Tề gia không hề tỏ ra ngạc nhiên, như là bọn họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Anh ta bất giác nhìn Ly Tâm chăm chú. Sau khi Lập Hộ bắn chỉ thiên, chỉ một lát sau, Hồng Ưng và Hoàng Ưng cũng đã dẫn người quay về. Lập Hộ liền giải thích tình hình cho bọn họ biết. Sắc mặt của Hồng Ưng và Hoàng Ưng trở nên khó coi trong phút chốc. Nước và đồ ăn không cần phải tìm kiếm nữa. Chúng ta tiết kiệm cũng đủ dùng trong vòng 2 ngày. Vòng ngoài của hòn đảo chắc chắn là nơi bức xạ. Sinh hóa hay virus gì đó tồn tại là ít nhất. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Cho Bạch Ưng đi tìm kiếm đi. Hồng Ưng nhanh chóng dặn dò đám người của Tề gia. Người của Tề gia trước đến nay luôn tuân lệnh của Tề Mặc nên họ không có bất cứ thắc mắc nào. Người của Phương gia đến từ cũng hết ý kiến. Họ cùng với người của Tề gia thu dọn hiện trường. Đây cũng là ý của Tề Mặc. Bãi cát sát bờ biển là nơi an toàn nhất của hòn đảo hiện nay. Nước và đồ ăn đều có đủ. Tuy phần lớn đồ ăn đã bị ngâm trong nước biển nhưng vẫn có thể sử dụng. Khi chưa làm rõ hòn đảo bị nhiễm sóng xạ hay là có virus vi trùng, đồ ăn bọn họ mang theo vẫn là an toàn hơn cả. Ly Tâm ngủ một mạch đến quá buổi trưa. Lúc tỉnh dậy, cô vươn vai một cách lười biếng ở trong lòng Tề Mặc rồi xoa xoa chiếc bụng. Lão đại à, tôi đói bụng rồi. Ở dưới nước là con run, lên bờ thì hóa thành rồng. Sau khi nhét căng bụng, Ly Tâm lập tức lấy lại tinh thần. Cô hoàn toàn không còn vẻ bài hoài như lúc ở trên tàu. Còn bận tâm tới vết thương ở trên tay, Ly Tâm lăng xăng chạy đi chạy lại. Gương mặt cô sinh động đến mức người khác không biết còn tưởng rằng cô đến đây để đi du lịch, chứ không phải là vừa trải qua tình cảnh 9 phần chết 1 phần sống. Trông cô chẳng có vẻ gì là sốt ruột hay là hoảng sợ cả. Thấy Ly Tâm đang dìu Tú Thủy đi dạo trên bãi cát, Tuấn Kỳ liền bước lại gần. Người của Tề gia không sợ vì bọn họ được huấn luyện đàng hoàng. Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta khi nghe nói hòn đảo này có nguy hiểm căng thẳng sợ hãi đến tận bây giờ. Trong khi đó, Ly Tâm bận rộn chăm sóc Tú Thủy cả một buổi chiều, cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Ly Tâm xoa bóp vết bầm tím trên vai của Tố Thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net